Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754, Trung Cực Thần Kỹ. Ông, cái này phút chốc. Từng đạo màn ánh sáng màu vàng từ phía chân trời rũ xuống. Arcus đắm chìm trong cái này thần thánh dưới ánh sáng. Dễ nghe làn điệu quanh quẩn ở toàn bộ thế giới ban đầu chi thụ trong không gian. Sau đó, Arcus xác định công kích đối tượng. Tiếng ca dần dần biến mất. Ngạch, sau đó thì sao? Kết thúc như vậy, Diệp Huyền nhớ kỹ diệt vong chi bài hát năng lực. Đại khái cần 3 hiệp mới có thể phát động. Hiệu quả là để cho địch nhân tiến nhập gần chết trạng thái. Bất quá cái này gần chết trạng thái thuyết pháp có điểm mê, bởi vì rất khó xác định cái này gần chết trạng thái rốt cuộc là ý gì. Trong trò chơi chỉ có chiến đấu không thể gần chết, chẳng lẽ là lượng máu giảm đến 1. Thế nhưng, diệt vong chi bài hát chắc là toàn trường kỹ năng. Cũng chính là ca hát cùng nghe ca nhạc song phương đều sẽ bên trong cái này trạng thái. Mà ở trong trò chơi, diệt vong chi bài hát trạng thái có thể dùng thay đổi tinh linh tới giải trừ. Bất quá trong trò chơi NPC thường thường đều có điểm ngốc. Sẽ không dễ dàng thay đổi tinh linh, cho nên có thể dùng nát vụn bài đi đổi đối diện bài tốt. Nhưng vấn đề là, loại này trạng thái loại tuyệt chiêu. Đối với cụ bị thần tính thần thú là không có hữu dụng. Bởi vì thần tính bản thân có rất cao kháng tính, miễn dịch tất cả đại thương hại tuyệt chiêu, cũng chính là một lần có thể tạo thành thương tổn, tồn tại một cái ngừng phát triển giá trị. Ngươi cần lần lượt công kích mới có thể giảm thiểu thần thú HP. Đồng lý, hắc hóa thần thú cũng là như vậy. Nhưng bây giờ, 303, An, ngươi dùng diệt vong chi bài hát. Diệp Huyền, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Arcus nói, ta có thể miễn dịch tất cả tuyệt chiêu, bao quát tuyệt chiêu của chính mình. Phàm là tồn tại tác dụng phụ, đều đối với ta vô hiệu. Cho nên, chính mình phục hồi như cũ, rực rỡ hẳn lên như vậy kỹ năng. Arcus có thể cho mình sử dụng, nhưng có chỗ thiếu hụt cùng tác dụng phụ. Thì toàn bộ biến thành không tác dụng phụ tuyệt chiêu. Tỉ như Hyper Beam, theo lý thuyết không có tảng đá đầu. Arcus sẽ phải cứng còng mới là. Nhưng nàng hoàn toàn không có ngừng bỗng nhiên. Hyper Beam liên miên bất tuyệt. Mà sau đó, Arcus tiếp tục cùng 7 con hắc hóa tinh linh giao thủ. Diệt vong chi bài hát giống như là không có phóng thích giống nhau. Hoàn toàn không có xuất hiện hiệu quả gì. Vô cùng quỷ dị, nhưng là, đang ở Diệp Huyền đắm chìm trong Arcus cùng 7 con hắc hóa thần thú giao phong ở giữa thời điểm. Đột nhiên, hắc hóa DNC thân thể ngã xuống. Phát tác sao? Diệt vong chi bài hát. Diệp Huyền lập tức nghĩ tới diệt vong chi bài hát. Tuyệt chiêu này cần thời gian phát động, nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Ba hiệp đến rồi, hắc hóa tiên. CDAH, Nozomi, gần chết, thần kỹ thẩm phán, Arcus thoại âm rơi xuống, Diệp Huyền chỉ nghe nổ vang, là tiếng chuông, rất rất lớn tiếng chuông, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, may là Diệp Huyền đều không thể không che lỗ tai, có thể chỉ một lúc, tiếng chuông ngừng, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Cùng lúc đó, ở Diệp Huyền trong tầm mắt, hắc hóa DNC thân thể bắt đầu tan vỡ, hắc hóa chi lực bị xua tan, như bảo thạch thân thể sau khi vỡ vụn, hóa thành hạt căn bản tiêu tán, chính như phía trước hắc hóa Celebi cùng với hắc hóa Tam Thánh Chủ cùng Reziziga một dạng. Mất mạng, giống, ô, sợ, không chỉ là hắc hóa DNC. Còn có còn lại 6 con hắc hóa thần thú cùng siêu thần thú. Cường đại như chúng nó, lúc này đều phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, kết thúc, chủ nhân, Arcus nhàn nhã bước chậm trên không trung. Nàng chở Diệp Huyền từ nơi này chút đang ở không ngừng hỏng mất hắc hóa tinh linh ở giữa lướt qua. Rơi vào thế giới ban đầu chi thụ xuống núi trước động. Sau đó đem Diệp Huyền buông. Liền, cứ như vậy, nhanh như vậy. Diệp Huyền có chút khó tin nhìn lại những cái này ngã xuống hắc hóa siêu thần thú. Không cách nào tưởng tượng, trước đây cần đánh 2 đến 3 giờ thời gian quái vật. Bây giờ lại chỉ trải qua như vậy mấy phút, liền thắng, ta diệt vong chi bài hát, có thể tiêu ký ta cần thảo phạt địch nhân, mà thần của ta kỹ năng là lợi dụng sáng thế quyền năng, từ căn nguyên bên trên. Đem các loại tinh linh gạt bỏ. Arcus là sáng thế phép tắc tinh linh, quản lý cùng chúa tể hết thảy pháp tắc. Cho nên trên lý thuyết nói, nàng có thể tiêu diệt bất luận cái gì tinh linh. Chỉ là Arcus không muốn làm như vậy mà thôi. Nàng là cao nhất sáng thế thần, phải làm chắc là bảo hộ cùng với uốn nắn, mà không phải thuần túy phá hư. Tựa như bản kịch tràng bên trong Hupa đại náo, Arcus cũng chỉ là phái ra chính mình sứ giả, đi trợ giúp nó cải tà quy chính. Arcus bản thân không có thiện ác trận doanh, hết thảy tinh linh dưới cái nhìn của nàng, đều là tồn tại mặc dù hợp lý, cho nên sẽ không nghiêm phạt bất luận cái gì tinh linh. Cũng không có tư cách đối với hắn tiến hành thẩm phán. Nhưng hắc hóa thần thú bất đồng. Bọn người kia hoàn toàn là vì hủy diệt thế giới mà tồn tại. Đối với cái này chủng quái vật, Arcus chỉ cảm thấy ác tâm cùng thống hận, cho nên đánh nhau, không chút nào cần lưu tình. Dù cho lau sát pháp thì thần kỹ, đều dùng an lòng để ý được. Cho nên nói, gia viên bên trong, Rishiram len lén nói ra, nếu như nàng nghiêm túc, cũng có thể dây chúng ta. Trên lý thuyết là như vậy, kêu rầm, nhưng nàng sẽ không như thế làm. Vì sao? Chiêu số này có rất lớn tác dụng phụ. Kêu rầm dường như biết cái gì. Nàng nói, loại này thần kỹ từ căn nguyên bên trên bắt đầu gạt bỏ. Nếu như nàng mạt sát chúng ta, vậy sẽ đưa tới vũ trụ pháp tắc thiếu sót. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ thụ trọng thương. Ai? Rishiram, là... Vâng, đúng, là như vậy sao? Ta đây có hay không có thể tiếp tục tại trước mặt nàng nhảy? Ngoặc kép chấm chấm. Kiêu rầm im lặng nói ra. Nhưng nàng có thể đánh ngươi. Đem ngươi đè xuống đất ma sát. Rishiram, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta Rishiram luôn luôn công bình công chính. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tao. Lãng. Đó không phải là ta Rishiram phong cách. Các nàng nói là sự thật. Diệp Huyền tự nhiên nghe thấy được gia viên bên trong Rishiram cùng Kiêu Rầm đối thoại, cho nên hỏi, người sử dụng chiêu này đối với mình cũng sẽ xuất hiện tổn thương? Sẽ, Arcus nói, cho nên ta không có khả năng đi gạt bỏ Dayaga cùng Palkia. Bởi vì gạt bỏ các nàng thì tương đương với chính mình triệt bỏ hai cái cánh tay. Đương nhiên, đây chỉ là một tỉ dụ. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là tâm linh vấn đề. Gặp phải không trọn vẹn, tương tự với hắc hóa trạng thái. Bởi vì không thể nào tiếp thu được, do đó đọa lạc. Cho nên Arcus tuy là cường đại, nhưng nàng có giữ gìn vũ trụ thăng bằng trách nhiệm. Làm sằng làm bậy đối với nàng mà nói cũng không phải là tự do, ngược lại là rất thống khổ một việc. Bất quá hắc hóa thần thú không sao cả, đó không phải là ta vũ trụ đồ đạc. Hắc hóa sáng thế thần sẽ tự đoạn một tay, cũng sẽ không. Arcus, nó đã triệt để đọa lạc cùng điên cuồng, dù cho toàn bộ giết sạch, đối với nó cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.